Bình Thiên Hạ, chương 151, góc truyện audio.com, edit, Kim Ngân. Nếu đã biết được mục đích của Hồ Nhung, vì việc đoán được hành tung đánh lén của bọn chúng cũng dễ như trở bàn tay. Địa hình Mạc Bắc biến hóa khác nhau, lượng mưa ở các nơi cũng bất đồng. Hiện tại chính là năm thời tiết khắc nghiệt nhất, nước khan hiếm nghiêm trọng. Hồ Nhung cũng bắt đầu xâm chiếm rất nhiều nơi, nhất là khu vực gần các nhánh sông, chính là nơi trọng điểm mà Hồ Nhung tập trung quấy nhiễu. Tuy rằng binh lực của Kiêu Vương trước mắt không đủ, nhưng nếu có thể đoán được trước nơi bị đột kích, sau đó tập trung binh lực thì cũng có thể ngăn cản được một trận. Phỉ Yến đối với khả năng dụng binh của Kiêu Vương không hề có nghi ngờ gì. Lúc này đang ở Bắc Cương, lại càng làm nàng nhớ lại nhiều chuyện cũ trước đây. Hiện giờ kẻ địch của Kiêu Vương ngoài tộc Hồ Nhung còn có bộ hạ cũ của Phàn Cảnh ở Bạch Lộ Sơn. Trong lòng nàng biết rõ hiện giờ Bạch Lộ Sơn hẳn là đang nằm trong tay của Tấn Vương. Chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bình định chiến loạn của Kiêu Vương. Nhưng phải đối mặt với những bộ hạ từng sóng vai chiến đấu ngày xưa, Phỉ Yến bất giác thở dài. Vẫn là nên rõ ràng giữa tình cảm cá nhân và đại cuộc, để xử lý cho thỏa đáng. Sau khi suy nghĩ xong, Phỉ Yến quyết định phải ở trong quân trướng, tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho Kiêu Vương, cùng với tỉ mỉ chuẩn bị các món ăn để hắn phục hồi sức khỏe. Bắc Cương chỉ có mấy món đồ ăn đơn giản, rau xanh cũng đơn điệu không có món gì đặc sắc. Phỉ Yến thấy Kiêu Vương bởi vì bận rộn quân vụ và lo lắng cho chuyện tình của An Khánh cho nên không có khẩu vị gì, nên muốn vì hắn mà làm chút gì ngon miệng. Bảo Châu được sắp xếp vào phòng bếp của doanh trại cho nên cũng được đến đây. Lại tìm được một khối thịt heo tươi ngon, nàng theo Phỉ Yến, mang theo vài thị vệ đến những vùng phụ cận của doanh trại ngắt một ít ngọn rau dân dã. Trong rừng Bắc Cương có một loại nấm nâu nhỏ, hương vị cực kỳ ngon. Phỉ Yến lúc còn ở đây cũng từng được thưởng thức qua mỹ vị này. Nay quay lại đây, đầu lưỡi lại nhất thời nhớ nhung đến hương vị thơm ngon kia. Men theo lối cũ đi sâu vào trong rừng, Phỉ Yến rất nhanh liền phát hiện ở dưới mấy gốc cây có rất nhiều chân nấm. Vì sợ đánh mất hương vị vốn có, cho nên dùng phiến trúc bao bọc rồi nhổ lên, sau đó đặt vào một cái làn nhỏ. Bảo Châu cùng các thị nữ đi cùng cũng học theo. Không lâu sau mỗi người đều thu hoạch được đầy cái làn mang theo. Đợi đến lúc quay về, nhân lúc còn tươi mới ngâm nước muối cho trôi đi hết tạp chất. Sau đó dùng dao băm chung với thịt heo, cho thêm một ít muối cho đậm vị, rồi dùng làm nhân sủi cảo. Đợi đến lúc nồi nước bốc hơi lan tăn rồi bỏ vào nồi hấp cách thủy. Lúc Kiêu Vương cùng đám người Đậu Dũng thương nghị xong quân vụ trong quân doanh xong thì cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa. Khi gã sai vặt bên người Kiêu Vương bưng một mâm bánh sủi cảo đi vào. Toàn bộ đại doanh đều bị một cỗ mùi thơm lạ lùng bao phủ. Thức ăn trong quân doanh thường khó tránh có chút đơn điệu. Lúc này vài vị tướng quân ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt như vậy nhất thời có chút thèm thuồng. Liều mạng nuốt nước bọt vài cái. Kiêu Vương thấy thế liền lưu lại bọn họ cùng nhau dùng cơm. Đợi đến khi gắp một viên bánh sủi cảo lên cắn một cái. Một cỗ nước thịt ngon ngọt ứa ra, làm người ăn hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi. Trong phút chốc mấy người tướng sĩ vạm vỡ cao to trong doanh trướng không ai lên tiếng. Chỉ chăm chú cúi đầu ăn, đến lúc mâm sủi cảo đầy đã vào hết trong bụng nhưng vẫn còn cảm giác thòm thèm. Phỉ Yến sớm đã nghe nói Kiêu Vương mời các vị tướng quân ở lại dùng cơm. Trong lòng tính toán thấy mâm đồ ăn kia đương nhiên là không đủ dùng. Vì thế lệnh Bảo Châu lấy mấy cái đùi dê, dùng dao cắt nhẹ nhiều chỗ trên thân đùi, rồi dùng nước tương tự chế từ các món rau dân dã sát lên. Quấn lại chặt chẽ, ủ bùn bếp bên ngoài đem nướng trên lửa lớn. Không lâu sau thịt nướng trong bùn đã chín, lại sai người gỡ sạch bùn khô bên ngoài. Nhân lúc còn nóng dùng dao nhỏ cắt lát mỏng vừa ăn. Hương vị thịt được chế biến kiểu này ngon dị thường. Kiêu Vương lại cho dâng lên mấy bình rượu ngon. Ăn uống một hồi thì tất cả cũng no say. Nhất thời khẩu vị của mọi người đều được thỏa mãn. Mỗi ngày tuy đều được ăn no nhưng mùi vị như ăn sáp khiến cho tâm người không được thoải mái. Ở Mạc Bắc chịu dày vò một thời gian dài, hiếm khi nào có được một lần ăn ngon như thế này. Làm cho các nam nhân vô cùng sung sướng, thống khoái còn hơn cả cảm giác đánh giặc thắng trận. Nhất là Kiêu Vương, một khắc trước đang còn cuồng phong bão tố khiển trách thuộc hạ. Vừa thấy vị thư sinh áo xanh đi vào doanh trướng, biểu tình Diêm Vương ngay lập tức trở nên nhu hòa điềm tĩnh. Một thời gian dài, các tướng quân thân cận với Kiêu Vương đều đoán ra được thư sinh này chắc chắn là một nữ tử nũng nịu. Lạ một chỗ đó là Kiêu Vương cũng chưa từng cho cơ thiếp ở trong phủ đến doanh trại để hầu hạ bên người bao giờ. Trong quân tối kỵ nhất là trước khi đánh trận mà thân cận nữ sắc. Tuy rằng trong quân cũng có doanh kỹ hồng trướng, nhưng cũng là vào hồng trướng giải sầu. Sảng khoái xong rồi thì liền trả bạc đi ngay. Ăn bánh trả tiền cũng không có khác mấy. Nhưng mỗi ngày đều tá túc ở lều trướng của chủ soái là không thỏa đáng. Huống chi cho dù là cơ thiếp danh chính ngôn thuận từ vương phủ cũng vạn lần không được đi theo hầu hạ ở doanh trại. Nhưng Kiêu Vương hiện giờ đang có thương tích trong người. Các vị tướng sĩ cũng nể mặt không có ý kiến gì. Nếu may mắn nhờ vậy mà bệnh tình Kiêu Vương giảm được đôi chút thì càng không muốn khuyên can. Cầu cho được nàng tới đại doanh còn không được. Chẳng qua sáng sớm khi vào tiền doanh trại họ đã thấy nữ tử này bận rộn luôn tay luôn chân ở trong phòng bếp của quân doanh. Cũng không ngờ tài nghệ của nàng lại tốt như vậy. Trong lòng nhất thời cảm khái. Khó trách Kiêu Vương triệu hồi nàng nhập doanh, tay nghề như vậy thật sự làm cho người ta lưu luyến. Mọi người ở đây cơm no rượu say thì vừa lúc bên ngoài có người báo. Tiếu Thanh cầu kiến, Kiêu Vương nhướng mày, lệnh cho mọi người lui ra hết, lại cho người gọi Tiếu Thanh đi vào. Thời gian này Tiếu Thanh âm thầm quay về Hoài Nam, triệu tập thuộc hạ đã bố trí. Một đường truy tra, cuối cùng cũng tra ra được. Tâm phúc của Vệ Tuyên thị từng mang theo một tiểu nữ tử hôn mê đi theo thuyền hàng đến Bắc Cương. Đáng tiếc lúc Tiếu Thanh quay lại đó thì cũng đã qua mấy ngày sau rồi. Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu người. Ở bến tàu tra xét truy lùng, cuối cùng chỉ tìm thấy quần áo của An Khánh công chúa từng mặc bị bỏ lại. Coi như cũng không thu hoạch được gì. Căn cứ vào tin tức tình báo. Khẳng định là Vệ Tuyên thị mưu đồ bắt có công chúa An Khánh để mang đến Bắc Cương. Mà Tiếu Thanh căn cứ vào tin tức truy lùng hai tên tặc phỉ kia. Đuổi theo một đường đến cửa Kim Môn Quan liền bị mất dấu. Tiếu Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể quay về gặp Kiêu Vương báo cáo tình hình thu hoạch được mấy ngày này. Kiêu Vương nghe Tiếu Thanh bẩm báo xong liền cau mày. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Theo lý thì Vệ Tuyên thị giờ này hẳn là phải tìm mình đưa ra điều kiện rồi. Nhưng vì sao vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì? Phỏng chừng tin tức Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ việc của An Khánh công chúa chưa tới tai của ả, nhưng một khi yêu phụ này nghe được tin tức, nhất định sẽ đoán được tâm tư của phụ hoàng. Đến lúc đó nhất thời tức giận hạ độc thủ An Khánh thì hắn nên làm như thế nào? Kiêu Vương đã sớm nhận được mật báo có dấu vết của yêu phụ này xuất hiện chung với người của tộc Hồ Nhung. Bây giờ lại biết An Khánh bị rơi vào tay của ả ta thì quyết tâm tập kích tộc Hồ Nhung lại càng kiên định. Hắn tuy thân rơi vào hiểm cảnh, trên người trọng thương, nhưng cũng may là thu được kho báu bí mật. Tấn Vương kia cũng coi như là người hào sảng. Kho báu này tuy rằng cũng đã bị Tấn Vương Tuyên Minh lấy đi một ít rồi. Nhưng hơn phân nửa đều còn lưu lại để mê hoặc tính kế Kiêu Vương. Kiêu Vương biết tiền tài tính là con dao hai lưỡi. Tương lai Tuyên Minh nhất định dùng việc này khuấy động can qua. Gây chia rẽ tình cảm phụ tử Hoắc gia. Nhưng trước mắt chính là giải quyết được việc cấp thiết của hắn. Cho hắn có đủ tài vật để chiêu binh mãi mã. Kiêu Vương quyết định bất ngờ tập kích tộc Hồ Nhung. Cho nên triệu tập tướng sĩ nghiên cứu chiến thuật. Nhưng khi hắn nhìn thấy bản đồ các tướng quân đặt trong doanh trướng thì đầu mày liền cau lại. Đây là bản đồ từ năm tháng nào, thậm chí ngay cả đường đi, các vị trí cũng không hề thay đổi. Dùng bản đồ này để đo lường tính toán thời gian hành quân. Quyết định tuyến đi chẳng phải là trò đùa hay sao? Thịnh tướng quân cúi mặt nhăn mày, giọng nói cũng có chút bức xúc. khởi bẩm Kiêu Vương, Bắc Cương chiến loạn liên miên, công bộ triều đình cũng chưa từng phái quan lại đến Mạc Bắc tìm hiểu tình hình. Chỉ phỏng đoán sơ sài rồi tìm họa công, họa sĩ, thô kệch, bọn họa công này dùng để dẫn đường thì còn được, còn vẽ bản đồ thì không thua gì một bãi giám chó. Sa bàn kia tuy rằng tinh xảo, nhưng hiện giờ Mạc Bắc đã trải qua một thế hệ rồi. Tộc Hồ Nhung này chiếm cứ vùng núi, địa hình phức tạp, đường nhỏ lại gập ghềnh, trong lúc nhất thời có thể tìm ai vẽ được một bản đồ quân sự tác chiến tinh tế được như vậy chứ? Việc dụng binh quý ở chỗ nhanh nhẹn, dứt khoát, sống chết của An Khánh hiện giờ còn chưa biết, xuất binh sớm một chút thì thêm một phần thắng. Tiếu Thanh suy nghĩ một chút đột nhiên mắt sáng rỡ, ở một bên nhỏ giọng nói, nếu không thì thỉnh Sườn thỉnh Chi tiên sinh đến giải quyết việc khẩn cấp này trước. Trong lòng Kiêu Vương cũng biết lời Tiếu Thanh nói có lý. Hiện giờ đang ở quân doanh, nam nữ cũng không thể thân cận bình thường giống như lúc còn ở nhà. Nhưng đã nhiều ngày nay Phỉ Yến cũng luôn tới lui trong doanh trướng. Cho nên cũng không còn cố kỵ nhiều như trước. Bây giờ trong quân doanh của đại tề này, tìm người thông thuộc Mạc Bắc nhất thì đương nhiên phải kể tới Yến Nhi. Nếu để nàng vẽ bản đồ chắc chắn là không thể nào sai biệt được. Lập tức liền sai người thỉnh Phỉ Yến vào đại doanh. Trừ Tiếu Thanh, Đậu Dũng là hiểu rõ. Còn các vị tướng quân khác đều không nhịn được ngờ vực. Đều nhìn nhau khó hiểu. Bọn họ đã sớm cho rằng Phỉ Yến chính là cơ thiếp xuất thân ti tiện. Phi thị vào quân doanh để hầu hạ chuyện gối chăn. Không ngờ hiện giờ đang lúc thương nghị đại kế đánh Hồ Nhưng. Kiêu Vương lại đột nhiên tuyên triệu mỹ nhân cải nam trang này vào đại doanh quả nhiên là càng ngày càng không có quy củ. Có mấy tướng quân tính tình cương liệt, lúc này trợn trừng mắt, lửa giận bốc lên, khí thế sẵn sàng chất vấn chủ soái. Lúc Kiêu Vương truyền khẩu dụ, Phỉ Yến đang cùng với Bảo Châu ở trong lều tạm bên trong doanh trướng để tắm rửa. Trong quân doanh không có những loại hương liệu đắt tiền, chỉ có thể dùng các loại vật liệu điều chế từ lá lách của lợn bằng phương pháp dân gian. Lúc mới tới phương Bắc, tất cả những vật phẩm, cao bồi dưỡng thể đều đã bị vứt sạch sẽ khi bị bắt cóc. Hơn nữa khi vào quân doanh cũng không thể an nhàn tự tại so với lúc còn ở vương phủ. Chỉ mới vài ngày mà ngay cả tay của Bảo Châu cũng bị khô ráp nứt nẻ thành những vệt lớn. Đau đến nỗi ban đêm đều bị giật mình tỉnh giấc, Phỉ Yến nhân dịp mấy hôm trước trong quân doanh có giết thịt một con lợn. Liền cho Bảo Châu tới phòng bếp để xin bộ lá lách để chế biến. Dùng dao cắt nhỏ sau đó giã cho nhuyễn, cho thêm một ít muối tinh luyện, thêm một ít mỡ lợ vào trộn đều ủ lại một khoảng thời gian. Sau đó dùng chày giã cho hòa quyện vào nhau, vừa nhào cho đến lúc sánh mịn và đổi thành màu trắng thì có thể dùng được. Biện pháp chế cao dưỡng ra từ lá lách lợn này tuy rằng mùi hương không quá thơm nhưng bôi lên lại vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu. Lại có công dụng làm mắt hữu hiệu. Bảo Châu chỉ dùng vài lần liền cảm thấy những chỗ khô nứt trên tay dịu đi rất nhiều. Trong lòng nàng vô cùng cảm động, lại càng cảm thấy từ lúc Trác Phi đến Bắc Cương lại dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Sống ở nơi hoang dã man di như thế này nhưng lại vô cùng thuần thục và thích ứng một cách tự nhiên thoải mái. Bất luận gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng đều nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lúc bình thường thì giống như bao nhiêu người bình thường khác. Nhưng khi gặp chuyện liền khí định thần nhàn, bình tĩnh giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, hợp tình hợp lý, có một người vợ hiền như vậy, cũng khó trách Kiêu Vương yêu mến nâng niu nàng như chân bảo. Tuy rằng vì tình thế này mà cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không dám nhiều lời, chỉ càng thêm tận tâm tận lực hầu hạ Trác Phi. Cố gắng cho nàng thêm một chút thoải mái khi phải sống ở nơi lạnh lẽo hoang vu này. Sau khi ngâm nước ấm, Phỉ Yến dùng cao chế từ lá lách lợn bôi lên cơ thể. Xoa đều một chút liền xuất hiện bọt nhẹ màu trắng. Làn da liền có cảm giác dễ chịu sảng khoái. Vừa mới tắm xong chợt nghe bên ngoài có người báo Kiêu Vương cho người truyền khẩu dụ. Phỉ Yến liền vội vàng đứng dậy lau nhanh cơ thể. Gọi Bảo Châu hầu hạ thay quần áo nam tử sạch sẽ vào. dùng khăn màu lam búi tóc xong liền đi đến đại doanh. Phỉ Yến vừa vào doanh trướng, trước mắt mọi người không khỏi sáng ngời, chỉ thấy dáng người nàng yểu điệu, khoác trên người trang phục nam tử, lưng đeo đai lưng màu xám lại có thêm vài phần tư thế hiên ngang oai hùng. Nhân lúc vừa mới tắm gội xong, trên người còn vương mùi hương cao lá lách thoang thoảng tự nhiên, làm cho đám quân binh Hán tử có hơi chút thất thần. Chẳng qua cũng có một vài người ngoại lệ, giống như Thịnh tướng quân, chính là một viên lão tướng dưới trướng Kiêu Vương, vô cùng già dặn lão thành. Hắn vừa thấy một nữ tử cải nam trang bước vào doanh trướng thì liền nhướng mày. Lòng quyết ý không thể để mặc cho Kiêu Vương hành sự bừa bãi. Phải tận trung tận trách khuyên can chủ tướng. Nhưng khi trong lòng hắn còn đang phân vân tìm cơ hội để mở miệng thì lại thấy Kiêu Vương vốn vẫn đang vùi đầu xem xét bản đồ. Khi thấy nàng tiếng vào liền phất tay ý bảo nàng lại đây. Nhíu mày nói, không lâu nữa đại quân ta muốn xuất phát, trước khi trời sáng thì phải đến nơi tộc Hồ Nhung đóng quân. Nhưng người Hồ Nhung di chuyển liên tục, hiện giờ đang đóng quân dọc theo các nhánh sông, lấy cửa sông làm nơi đóng đại doanh. Nhưng hiện tại trong quân doanh không có một bản đồ nào có thể tỉ mỉ xác thực được nơi gió. Kế tiếp mọi người nhìn thấy, cũng không chờ Kiêu Vương nói xong, người cơ thiếp thường ngày vẫn luôn tất bật với nồi niêu song chảo và bếp nước trà gian kia nhẹ nhàng gật gật đầu. Vén quần áo lên ngồi xuống băng ghế đặt trước thư án. Nhất bút lông chấm chút mực nước, hơi nheo cặp mặt phượng quyến rũ. Trầm ngâm giây lát rồi sau đó nhẹ nhàng vén cánh tay lộ ra cổ tay trắng thuần như ngọc bắt đầu chuyên chú vẽ lên giấy toàn bộ bản đồ địa hình cửa. Xong, việc này làm cho các tướng quân đang có mặt trong quân doanh vừa sợ lại vừa nghi ngờ. Không tới một nén nhanh, nàng kia đã vẽ xong, đưa tay lấy hộp bột trên án thư thành thạo giải lên trên bản vẽ rồi lại nhẹ nhàng thổi một cái. Bột liền tan liền hút khô hết vết mực nước đen. Sau đó đem bản đồ trình lên cho Kiêu Vương. Nàng kia vẽ xong bản đồ trình cho Kiêu Vương xong đột nhiên lên tiếng. Thanh âm tựa như tiếng suối Cam Tuyền chảy từ trên đỉnh vách núi róc rách chảy vào tai. Truyền thống của bộ tộc Hồ Nhung là chia ra mà sống. Trừ Vương Thất Hồ Nhung thì còn có vài thủ lĩnh bộ lạc. Cho dù lúc này họ có liên hợp lại mà khai chiến ở biên giới nhưng cũng là mỗi người đều tự làm theo ý mình. Tuyệt đối không tụ họp lại một chỗ, cho nên khi điện hạ phái binh nên lưu ý nhiều hơn. Để khi vây bắt thì không để lọt lưới bọn đạo trích. Làm phá hủy đại kế của người, Thư Đồng dựa theo bản vẽ của nàng mà sao ra vài bản phân phát xuống dưới cho vài vị tướng quân trong quân doanh. Những người trước đây hay thầm khinh bỉ dè bỉu nàng là tiện nữ bồi tẩm bây giờ đều mở to mắt mà nhìn sơ đồ trong tay. Nội tâm thầm giật mình, bản đồ này miêu tả từng đường núi nhánh sông vô cùng rõ ràng. Thậm chí còn chi tiết một số lối mòn, đường nhỏ ít người biết đều nhất nhất đánh dấu hoặc vẽ ra. Thủ pháp vẽ bản đồ nhất định là của một người tài năng và thông minh thành thục. Thậm chí ngay cả lộ tuyến hành quân cũng dùng ký hiệu và thuật ngữ trong quân mà đánh dấu rõ ràng. Tâm tư đến bậc này đúng là khó có người bị kịp. Cách chương.